Nguyên Tôn, chương 1477, người lạ, góc truyện audio.com. Tuyệt mỹ váy trắng bóng hình xinh đẹp đứng ở lưu ly sơn đỉnh, ống váy bồng bềnh có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Mà khi bóng hình xinh đẹp này hiện thân, lúc vùng thiên địa này nhất thời trở nên có chút trở nên nặng nề, phảng phất là có một loại không cách nào ngôn ngữ uy áp tràn ngập tại thiên địa nguyên khí ở giữa. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người, bất luận là thánh giả hay là pháp vực, đều là cảm giác được một cỗ khiến người ta run sợ uy áp bao trùm thân thể, làm cho thần hồn đều là hơi có chút run rẩy. Rất nhiều ẩn chứa ánh mắt kinh sợ, nhìn về phía bóng người xinh xắn kia. Cái đó là, Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần bọn người nhìn thấy cái kia đạo để cho người ta nhịn không được nội tâm sinh ra kính sợ, sợ hãi bóng hình xinh đẹp, hơi tập trung, chợt sắc mặt đều là biến đổi. Là Yêu Yêu, Tô Ấu Vi thanh lệ gương mặt có chút ngưng trọng, Võ Giao lại là nhẹ lay động vầng trán, chậm rãi nói. Chỉ sợ không phải ngươi nhận biết cái kia Yêu Yêu, Thôn Thôn bây giờ đã là hoàn toàn tiến hóa thành tổ thao. Triệu Mục Thần ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa từ kim cự thú kia, thần sắc cũng là có chút phức tạp. Bất quá ta cảm giác nó cùng trước kia cũng biến thành xa lạ rất nhiều. Hắn cùng Thôn Thôn ở giữa có một loại đặc thù liên hệ, nhưng mà bây giờ gặp lại từ kim cự thú này, tuy nói người sau trở nên càng cường đại hơn, nhưng lại cũng xa lạ. Tô Ấu Vi nói khẽ, nghe nói tổ thao chính là đệ tam thần thủ hộ thánh thú, bây giờ nó triệt để thức tỉnh, như vậy nói cách khác vị kia, hoàn toàn chính xác không phải Yêu Yêu, mà là đệ tam thần. Nàng quay đầu, nhìn phía nơi xa Chu Nguyên vị trí, lúc này người sau trầm mặc không nói, tựa như một tòa tượng đá, cái này thấy Tô Ấu Vi có loại lo lắng cảm giác. Nàng đương nhiên minh bạch bây giờ Chu Nguyên là bực nào tâm tình. Cũng chỉ có đệ tam thần thức tỉnh, mới có thể dễ dàng như thế đem một vị tam liên thánh giả chấn sát. Võ Giao cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói. Bất quá cái này chỉ sợ là trong chư thiên vô số người mong đợi một màn, chỉ là đối với tên kia mà nói, có lẽ không tính là cái gì muốn xem gặp sự tình. Triệu Mục Thần có chút trầm mặc nói. Tình cảm cá nhân cùng chư thiên chi nguyện đối lập, chuyện này, hắn ngược lại là khổ. Tô Ấu Vi hàm răng cắn chặt môi đỏ, tay ngọc nắm chặt, một bên Võ Giao cũng là im lặng không nói. Mà tại hướng khác, Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bọn người đồng dạng là ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, lúc này Chu Nguyên nội tâm là bực nào dày vò. Đã từng nhất khắc cốt minh tâm hai người, bây giờ lại tựa như là người lạ, đây quả thực là trong nhân thế tàn khốc nhất sự tình. Trên không trung, Thương Uyên ánh mắt tại cái kia đạo giống như thần minh bóng hình xinh đẹp chỗ ngừng một lát, cuối cùng đạp không mà ra, tại khoảng cách người sau bên ngoài trăm trượng ngừng lại, chắp tay cung kính nói. Lúc trước đa tạ đệ tam thần xuất thủ tương trợ chấn sát trường lôi cổ thánh. Chợt ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, trầm giọng vang lên. Chư vị, đây là đệ tam thần, chính là ta chư thiên đối kháng thánh tộc lớn nhất niềm hy vọng, còn không bái kiến. Rất nhiều thánh giả, pháp vực cường giả đối mặt chợt đều là trên mặt cung kính, khom người mà bái. Thăm viếng đệ tam thần, trong đó không ít người, ngược lại là thần sắc có chút vui vẻ cùng chờ đợi, dù sao bọn hắn cũng. Góc truyện audio.com, biết khi đệ tam thần lúc xuất hiện như vậy chư thiên thế yếu liền sẽ đạt được thay đổi. Tại vô số người kia thăm viếng dưới, bóng hình xinh đẹp váy trắng kia trên dung nhan tuyệt mỹ nhưng không thấy chút nào ba động, một đôi như tinh không thâm thúy, hờ hững đồng tử, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên ngàn vạn sinh linh. Mà tại nàng cấp độ kia dưới ánh mắt, liền ngay cả Thương Uyên, đều là cảm thấy một cỗ xa cách cảm giác áp bách. Đó là chân chính thần chi uy áp, tại loại này danh sách lực lượng trước đó, cho dù là thánh giả vĩ lực đều bị toàn diện áp chế. Đệ tam thần đạm mạc xa cách ánh mắt dừng lại ở trên thân Thương Uyên, có rảnh linh uy nghiêm tiếng nói vang lên. Đem cái này chư thiên người có thể quản sự đều gọi đến đi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ là như vậy thanh thúy êm tai, nhưng trong đó nhưng không có bất kỳ nổi sóng chập trùng, cho người ta một loại khó tả e ngại cảm giác. Thương Uyên nghe vậy, gật đầu đáp ứng, hắn hiểu được khi đệ tam thần kịp thời thức tỉnh lúc thánh tộc kia tiến công kế hoạch liền đã tuyên cáo thất bại, hiện tại thánh tộc tại nhận được tin tức về sau tất nhiên sẽ lựa chọn lui binh, sau đó cố thủ thánh tộc tứ đại thiên vực chậm đợi thánh thần thức tỉnh. Bởi vì cũng chỉ có thánh thần thức tỉnh, mới có thể chống lại đệ tam thần. Còn xin đệ tam thần chậm đợi một chút thời gian, ba vị cổ tôn nhận được tin tức về sau, sẽ chạy tới đầu tiên. Thương Uyên nói ra, đệ tam thần vầng trán hơi điểm, tay ngọc thả lỏng phía sau, thon dài lông mi chậm rãi rủ xuống, nhắm mắt lại màn. Thương Uyên lại lần nữa chắp tay cúi đầu, sau đó quay người nhìn về phía những người rất nhiều bị thương kia, nói. Lần này Thương Huyền Thiên có thể kiên trì đến bây giờ, may mắn mà có chư vị bỏ ra cùng khổ chiến, bây giờ chiến cuộc hơi dừng, còn xin chư vị tranh thủ thời gian chữa trị tự thân thương thế. Giữa thiên địa, rất nhiều nhân mã cũng là đáp lễ, chợt không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, liền xem như rất nhiều thánh giả cũng nhịn không được như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, làm dịu lấy nhục thân cùng trên tinh thần mỏi mệt. Trận đại chiến này, cuối cùng là nhịn xuống tới. Nếu như vị đệ tam thần kia chậm thêm xuất hiện một ngày, chỉ sợ bọn họ liền thật đến bại lui tiến thương huyền thiên. Đứng ở một tòa tàn phá đỉnh núi Chu Nguyên, cũng không có tâm tình đi nghỉ ngơi làm dịu mỏi mệt cùng thương thế, ánh mắt của hắn chỉ là dừng lại tại đạo kia quen thuộc đến lạc ấn vào thần hồn chỗ sâu bóng hình xinh đẹp trên thân. Người sau trên người quần áo, từ kiểu dáng đến xem, ngược lại là lúc trước đại hôn mới váy, chỉ bất quá. Nó nhan sắc từ tiên diễm màu đỏ, biến thành thuần trắng. Tại bên cạnh của nàng, Thôn Thôn, không, hẳn là gọi là tổ thao từ kim cự thú chậm rãi nằm sấp lấy, thân thể cao lớn tản ra uy áp kinh người. Hắn trầm mặc nhìn qua một người một thú kia, đã từng bọn hắn là thân mật như vậy, bọn hắn cùng đi qua bao nhiêu mưa gió cùng gian nan hiểm trở, một đường từ trong đại chu vương triều nho nhỏ kia cuối cùng thanh danh vang vọng chư thiên. Mà bây giờ, tựa như người lạ, Chu Nguyên có chút gian nan giật giật khóe miệng, nhưng thủy chung khó mà kéo ra một cái dáng tươi cười tới. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dường như làm ra quyết định gì đó. Hắn đạp không mà đi, đi hướng đệ tam thần cùng tổ thao chỗ. Hắn chung. gocchuyenaudio.com, quy là muốn tự mình đến xác nhận một ít chuyện, mà hắn khẽ động này, lập tức liền đưa tới bên trong chiến trường này rất nhiều người hữu tâm chú ý, bao quát Tô Ấu Vi, Võ Giao Tả Khâu Thanh Ngư các nàng. Từng đạo ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Nguyên. Trên bầu trời, Thương Nguyên cũng là đã nhận ra Chu Nguyên cử động, hắn muốn ngăn cản, nhưng ở do dự một chút, chung quy vẫn là cười khổ thở dài một hơi. Ở giữa thiên địa này rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên từng bước một đạp không đến gần tòa kia trấn sát trưởng lôi cổ thánh Lưu Ly Sơn. Nguyên bản nằm ở đệ tam thần bên cạnh tử kim cự thú thú đồng quanh quần lấy hung sát chi khí kia đột nhiên quăng tới, khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân. Nhìn qua nam nhân càng ngày càng tới gần kia tổ thao trong thú đồng lướt qua một chút mờ mịt chỉ, nó tại nam nhân kia trên thân, mơ hồ cảm nhận được một chút thân cận cùng cảm giác quen thuộc. Chính là loại cảm giác này, làm cho nó trong lúc nhất thời không có đưa ra cảnh cáo tiếng giống, đem nam nhân đến gần kia bộ pháp ngăn lại xuống tới. Chu Nguyên bộ pháp từng bước một tiếp cận cuối cùng bước vào phạm vi trăm trượng. Mà cũng chính là tại thời khắc này, ngọc thủ kia thả lỏng phía sau, một mực buông thõng tầm mắt đệ tam thần, chậm rãi giơ lên ngọc nhan tuyệt mỹ kia, đồng tử cũng là vào lúc này mở ra. Một đôi lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt ngừng ở trên người Chu Nguyên, cũng làm cho đến người sau bước chân cứng ngắc lại xuống tới. Chu Nguyên cắn răng, ánh mắt cùng ánh mắt đụng nhau, một chớp mắt kia, hắn cảm giác đến một cỗ thấu xương hàn ý, cấp độ kia hàn ý quả thực là muốn đem nó thể nội lưu động thánh giả vĩ lực đều bị đông. Từ trong tầm mắt nguyên bản rất tinh tường kia, Chu Nguyên không có cảm giác được dù là một tơ một hào cảm giác quen thuộc, rõ ràng gương mặt kia là như vậy khắc cốt minh tâm, có thể cho Chu Nguyên lạ lẫm cùng xa cách cảm giác lại là đậm đến như mực đồng dạng. Trong ánh mắt kia, mang theo hờ hững quan sát như thần linh tại nhìn xuống thương sinh. Thậm chí, từ ánh mắt kia chỗ sâu Chu Nguyên còn đã nhận ra một sợi nhỏ xíu sát cơ. Một chốc lát kia, liền để đến người minh bạch nàng thân phận. Chu Nguyên trong miệng một câu kia yêu yêu chưa từng bật thốt lên, chính là bị đông cứng tại đầu lưỡi, hắn chỉ là nhìn qua ngọc nhan từng quen thuộc kia, nội tâm tình cảm như hồng lưu đánh thẳng vào trái tim, chóp mũi có chua xót chi ý hiện lên, hốc mắt đều là trở nên hơi chát chát. Hắn có chút thất hồn lạc phách đứng ở nguyên địa, không vào cũng không lùi. Tại nơi xa kia Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn người đều là không đành lòng cúi đầu xuống. Tô Ấu Vi tay ngọc nắm thật chặt trắng nõn trên mờ u bàn tay, có tinh tế gân xanh tại hiển hiện, chợt nàng quay đầu đi, mờ u bàn tay lau lau ướt át khóe mắt. Bởi vì nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng thất hồn lạc phách kia, nàng cũng cảm giác được một loại như tê liệt đau nhức từ khi quen biết đến nay, nàng chưa bao giờ thấy qua Chu Nguyên lộ ra bộ dáng như vậy. Võ Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng, trong lòng than nhẹ, lúc trước nhìn thấy Chu Nguyên cùng yêu yêu hai người có bao nhiêu ngọt ngào, liền minh bạch hiện tại một màn này đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Vùng chiến trường này, tựa hồ rất nhiều người đều ẩn ẩn biết được cái gì, trong lúc nhất thời cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Huyền náo cơn gió, đều yên lặng xuống. Cuối cùng, hay là Thương Nguyên đối. gocchuyenaudio.com Với đệ tam thần ôm quyền, đi tới, sau đó lôi kéo thất hồn lạc phách Chu Nguyên, từng bước một thối lui đến nơi xa. Tổ thao lung lay đầu to lớn, nó nhìn qua nam tử bị kéo lấy đi xa kia, không biết vì sao, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ khổ sở cảm xúc, sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, nhìn về hướng bên cạnh đệ tam thần. Nhưng mà đệ tam thần lại là không có chút gợn sóng nào, ngược lại một đôi tràn ngập hờ hững đồng tử nhìn nó một chút, cái nhìn kia lập tức làm cho tổ thao dùng mình một cái, sau đó thành thành thật thật nằm sấp xuống dưới. Cách chương.